Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, mở ra. Tân đại môn, ong mật dũng sĩ đều có một cái đặc thù thiên phú. Chính là bọn họ phần đuôi đều dài hơn có một cây phong vĩ đâm. Này một cây phong vĩ đâm bén nhọn vô cùng, có thể đâm thủng thạch khối. Hơn nữa, căn này phong vĩ đâm kinh khủng nhất là mang theo một loại thần kinh độc tố. Có thể trực tiếp kích thích bị đâm trúng người cảm nhận sâu sắc thần kinh. Nói đơn giản chính là, một khi bị đâm trúng, sẽ cho người sản sinh một loại mãnh liệt cảm nhận sâu sắc. Vô cùng đau nhức. Truyền thuyết có thể rõ ràng loại độc này người. Chỉ có một vật, ngày chi là, nhũ, bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là này phong vĩ đâm một khi bắn ra, ong mật dũng sĩ chí ít có nửa tháng không thể động đậy. Hơn nữa, muốn một lần nữa dài ra phong vĩ đâm còn cần 3 tháng. Này trả lại là bởi vì bọn họ là yêu, có được cường đại khôi phục năng lực. Nếu là phổ thông không có khai mở linh trí ong mật, phong vĩ đâm dùng, cơ bản tánh mạng khó giữ được. Cho nên, đương mật tam thương truyền đạt mệnh lệnh này thời điểm, liền đại biểu hắn là thật sự muốn phải liều mạng. Vâng, không trung ong mật dũng sĩ liền lập tức đem bờ mông nhắm ngay Diệp Linh. Từng cái một biểu tình đều là trang trọng mà nghiêm túc. Cùng chịu chết nghĩa sĩ đồng dạng, Diệp Linh tự nhiên chú ý tới điểm này. Chơi viễn trình sao? Hắn một chút cũng không hoảng hốt, thậm chí còn có một chút tiểu hưng phấn. Tới à, tới bắn ta à, hướng phía trên mặt của ta bắn. Diệp Linh vũ động lên rễ cây, dừng ở ong mật dũng sĩ phía dưới. Toàn thân nhân xâm khí cuồn cuộn, bắn hắn, mật tam thương gầm lên. Trường thương trong tay siết chặt, vèo, vèo, vèo. Trọn vẹn thượng 10 cây phong vĩ đâm bắn ra. Những phong đó vĩ đâm thuộc về bán trong suốt trạng thái. Bên trong lưu động oánh oánh bạch quang. Tại dương quang chiếu rọi xuống, giống như là trên không trung rơi xuống lưu tinh. Sau đó, lại không có sau đó. Bởi vì, nguyên bản nhân xâm khí cuồn cuộn đứng ở chỗ cũ kêu gào Diệp Linh, đã biến mất không thấy. Cấp sử thi độn thổ, bất kể là mềm mại bùn còn là tảng đá cứng rắn, hắn cũng có thể độn. Ầm ầm ầm, phong vĩ đâm toàn bộ bắn trên mặt đất, rất lãng phí, mà bắn hết ong mật dũng sĩ thì là từng cái một không tinh đánh màu, sắc mặt tái nhợt, nhìn lên giống như là chiến đấu hăng hái 10 ngày 10 đêm bị đào rỗng thân thể khách làng chơi. Đồng dạng, toàn thân bất kỳ địa phương nào đều mềm ba ba. Cái gì? Mật tam thương kinh hãi. Đây là cái gì yêu pháp? Lại có thể chỗ cũ biến mất vô tung. Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, một cái thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đó là một cây cường tráng lại có lực nhân sâm. Cùng bắn hết ong mật dũng sĩ không đồng nhất. Trên người của hắn lưu động kim sắc oánh quang. Mỗi từng đám cây tu đều to đến làm cho người ta run sợ. Ba, ba, ba, 10 liền cây roi, đại lực cuồng rút, trên không trung bóng roi tung hoành, 10 con bắn hết ong mật dũng sĩ từ thiên không bên trong rơi xuống. Hai mắt vô thần, hắn ở phía sau, nhanh, lại bắn, siêu siêu siêu, Diệp Linh lần nữa biến mất, đón lấy, lại một lần xuất hiện ở bắn hết ong mật dũng sĩ sau lưng. Ba, ba, ba. Ong mật dũng sĩ lại một lần trồng rơi xuống. Bọn họ không cam lòng, nhưng bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng. Tuy bọn họ có được 200 dũng sĩ, nhưng này chính là một hồi lực lượng cách xa triển áp. Bất luận bọn họ như thế nào dãy giụa, thắng lợi thiên bình cũng khó có khả năng khuynh hướng bọn họ. Chủ nhân quá lợi hại, hắn tiên pháp bên trong gọn gàng, mỗi trước hết nhìn như tùy ý. Rồi lại trực kích chỗ hiểm, ta phảng phất ngộ đến cái gì. Diệp Phiêu Phiêu nhìn lên bầu trời bên trong vũ động rễ cây Diệp Linh. Trong lúc bất chợt, nàng có cảm ngộ, cơ sở của nàng tiên pháp trong chớp mắt liền được đề thăng. Mà trước mặt Diệp Linh thì là xuất hiện một cái nhắc nhở. Thành công dạy bảo, một gốc cây đã từng thủ hộ U U Sơn Cốc cũng gặp qua thiên phạt thứ phong thủ. Cảm ngộ cơ sở tiên pháp, trung cấp, thu hoạch 500 điểm tích lũy. Ồ, Diệp Linh, còn có thể như vậy sao? Đang nghĩ ngợi, trước mặt của hắn lại xuất hiện cái thứ hai nhắc nhở. Thành công dạy bảo, một mảnh hy hữu huyết mạch thành công kích hoạt biến dị song đầu xà, cảm ngộ. Độc tố tê liệt, trung cấp, thu hoạch 500 điểm tích lũy. Diệp Linh vừa quay đầu lại, liền thấy được Liễu Tiểu Thanh đang ngồi xổm những cái kia bị tê liệt không thể động đậy ong mật. Trước mặt dũng sĩ, hai cái đầu rắn, bốn con mắt trong lóe oánh oánh vầng sáng. Ngộ tính mạnh như vậy sao? Lại nhìn Thái Dương Hoa, lập tức cũng xuất hiện nhắc nhở. Cảm ngộ Dương Quang Tinh Hoa, trung cấp, mà hắn cũng lấy được 500 điểm tích lũy. Duy nhất không có cảm ngộ chính là Lan Tiên Nhi. Ai, đáng tiếc, bây giờ không phải là buổi tối. Ta không có cách nào thi triển ánh trăng tinh hoa. Diệp Linh có chút bất đắc dĩ. Này không phải là có thể điều khiển. Thành công dẫn đạo, một cây có đã gặp qua là không quên được năng lực xuân lan hoa. Khiến cho đột phá nguyệt hoa cảnh, thu hoạch 500 điểm tích lũy. Nhắc nhở tin tức lần nữa xuất hiện. Diệp Linh mộng ép, đột phá. Bị hắn dẫn đạo đột phá sao? Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía Lan Tiên Nhi vị trí. Chỉ thấy Lan Tiên Nhi nét mặt đỏ bừng. Hai mắt chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Trong miệng đang không ngừng lẩm bẩm. Đại vương thật là lợi hại. Đại vương quá tuyệt vời. Đại vương dáng người để ta cảm giác huyết khí cuồn cuộn. Nhiều năm như vậy đều chưa từng buông lỏng cảnh giới. Lại trong nháy mắt là được công đột phá. Nàng nhìn lên rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Ừ, Diệp Linh cũng đồng dạng. Nguyên lai, dẫn đạo, đột phá. Hắn cũng có thể đạt được chỗ tốt a. Hắn phảng phất đánh một cái tân đại môn. Bởi vì, những cái này yêu quái nhóm tại đạt được cơ duyên. Cả đám đều phảng phất mở treo một dạng. Nhìn cái gì cũng có thể đạt được cảm ngộ. Yêu quái nhóm càng cường đại, ta lại càng cường đại. Rất tốt, chính là rất tuyệt. Diệp Linh nở nụ cười. Loại này cường đại cảm giác, để cho hắn nhịn không được muốn lớn tiếng gầm rú. Mật Tam Thương, ngươi cho rằng liền các ngươi có đâm sao? Hôm nay để cho ngươi thể nghiệm một chút bản đại vương đâm. Tiếng nói hạ xuống, hắn cũng đã một chút nhảy tới sau lưng của Mật Tam Thương. Không, Mật Tam Thương tới không kịp né tránh, bởi vì một cây lóe ra hàn quang lạnh như băng, phảng phất sắt thép chế tạo sắc bén gai nhọn, đã từ phía sau lưng đâm vào thân thể của hắn. Ba đâm, Mật Tam Thương thân thể run rẩy, hai cái vỗ cánh liền ngừng phía dưới, trong đôi mắt lộ ra thống khổ cùng yêu thương, một đầu liền từ giữa không trung chồng rơi xuống đá vụn đầy đất địa nam. Tình cảnh này, Diệp Linh không khỏi nhẹ giọng ngâm sướng. Cúc hoa tàn, đầy đít tổn thương, hoa rơi yêu đứt ruột. Chủ nhân đâm, thật sự là quá bá đạo. Diệp Phiêu Phiêu hai mắt tỏa sáng. Nàng nhìn thoáng qua trên người mình đâm, lại nhìn thoáng qua chủ nhân. Nguyên lai, tiến hóa phương hướng là độ cứng cùng chiều dài a. Thành công dạy bảo. Một gốc cây đã từng thủ hộ U U Sơn Cốc cũng gặp qua thiên phạt thứ phong thủ. Cảm ngộ gai nhọn, trung cấp, thu hoạch 500 điểm tích lũy. Ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Linh, đâm một chút, liền cảm ngộ sao? Này thụ yêu, chẳng lẽ không phải yêu quái? Xem ra là thời điểm dạy bảo thụ yêu một cái chiêu mới. Tận dụng mọi thứ, chạy a, mau trở về bẩm báo nữ hoàng. Này yêu tham quá hung tàn. Ô, ô, ô, N, G. Ong mật các dũng sĩ rốt cục tới triệt để hỏng mất. Bọn họ hung hãn không sợ chết, nhưng không có nghĩa là bọn họ thích chịu chết. Chạy, các ngươi chạy trốn sao? Ong mật tộc nữ Hoàng Phong, còn có ngươi, vừa rồi ngươi nói ngươi gọi Hầu Kiên Cường đúng không? Các ngươi hôm nay tự tiện xông vào bổn vương lãnh địa, cho rằng cứ như vậy có thể đi, có phải hay không các ngươi quên? Bổn vương nói qua cái gì? Diệp Linh di chuyển rễ cây, hung hãn vô cùng, đánh nhau đều có thể thu hoạch điểm tích lũy a. Không chỉ là Diệp Phiêu Phiêu cùng Lan Tiên Nhi các nàng cảm ngộ. Xung quanh những hoa yêu đó đồng dạng đang lớn tiếng thét lên. Độ trung thành một mực ở trở lên tăng vọt. Diệp Linh chìm đắm trong điểm tích lũy điên cuồng tăng vọt. Có chút vô pháp tự kềm chế. Hắn đang suy nghĩ, nếu như hắn tiếp tục đánh xuống, Diệp Phiêu Phiêu cùng Lan Tiên Nhi các nàng, có thể hay không lần nữa đột phá. Thực vui vẻ, liếc mắt nhìn điểm tích lũy, chúc mừng một chút đi. Danh xưng, một cây hương thơm tràn ra bốn phía thân hình bão mãn còn có lấy đặc thù mị lực nhân sâm. Chủng tộc, yêu, tu vi, nguyệt hoa cảnh nhất trọng, khí huyết. 200.000 điểm, bổn mạng thiên phú, bách thảo chi vương, sơ cấp, cộng, độn thổ, sơ cấp, cộng, ẩn tàng thiên phú, gai nhọn, trung cấp, cộng, huyễn thuật mộng cảnh, sơ cấp, cộng, thái dương tinh hoa, sơ cấp, cộng, độc tố tê liệt, sơ cấp, cộng, ánh trăng tinh hoa, sơ cấp, cộng, công pháp. Cơ sở tiên pháp, trung cấp, cộng, cơ duyên, không điểm, điểm tích lũy, 5.067 điểm, sương mù thăm dò, không lần, cộng, cầu phiếu đề cử, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.